Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 987, chương 988, giả bản đồ. Đi vào về sau, chúng ta lẫn nhau cùng hưởng tình báo, chờ tìm được đồ vật về sau, chia đều, Lý Vịnh Dạ nói rất đơn giản. Trương Dương cánh mũi hơi nhíu, nhìn chằm chằm Lý Vịnh Dạ con mắt, cảnh giác nói, liền cái này đơn giản, người cảm giác bọn họ tin được không? Tự nhiên không thể tin. Lý Vịnh Dạ dừng một chút nói, chúng ta hai bên trao đổi một con tin. Nghe nói như thế, Trương Dương sửng sốt một chút, cảm giác cái này con tin chính là mình đâu. Ta không có ý kiến. Trương Dương nhún nhún vai nói, ta có ý kiến, ta không muốn hợp tác với hắn. Tương Cát Khánh lại một lần nữa đứng dậy, ngươi lặp lại lần nữa. Lý Vịnh Dạ lạnh lùng nói, cầm trong tay của mình ra tới một cái đen nhánh tỏa sáng súng ngắn. Ngươi đây là đối chính mình ra tay. Tương Cát Khánh cũng không phải sợ hàng, nhìn thấy đối phương lấy ra súng ngắn uy hiếp chính mình, cũng không có ngay lập tức nhận sợ, thế nhưng là nói chuyện lại cà lăm, dừng tay. Tiền Thiên Sư nhìn thấy hắn lấy ra một cây súng lục, đứng ra quát, vật này ngươi là thế nào mang đến? Tiền Thiên Sư nhìn cái kia đen nhánh tỏa sáng súng ngắn nói, ta có chính mình phương pháp. Lý Vịnh Dạ hằng một tiếng nói, ngươi nói chúng ta bây giờ nếu như không hợp tác lời nói, còn có phương pháp khác sao? Ngươi nhanh lên, mấy người chúng ta có thể đánh thắng đối diện mười mấy mang thương người sao? Lý Vịnh Dạ hừ một tiếng nói. Trương Dương nghe được Lý Vịnh Dạ nói như vậy, nhìn một chút bên hông bọn hắn vị trí, phình lên, nhìn xác thực muốn mang súng ống. Các ngươi đều không người nào nguyện ý tại cái tên xấu xa này. Như vậy cái tên xấu xa này liền để ta làm liền tốt. Lý Vịnh Dạ hừ lạnh một tiếng nói. Trương Dương nghe được hắn nói như vậy, cánh mũi hơi nhíu, không biết nên hình dung như thế nào tâm tình bây giờ. Hắn lời nói này hoàn toàn chính xác, thực không sai. Bọn họ ở giữa người đều không có ý định làm cái tên xấu xa này. Trương Dương cũng biết cùng đám này uy quốc người hợp tác là bọn họ hiện tại lựa chọn tốt nhất. Hơn nữa Trương Dương trong lòng còn có ý nghĩ khác. Dù sao đi vào về sau, hắn khả năng còn cần đám này uy quốc người giúp làm một ít chuyện. Ta đồng ý hợp tác. Trương Dương dẫn đầu nói. Có cái người biết chuyện liền tốt. Lý Vịnh Dạ hừ một tiếng, ngay sau đó nhìn thoáng qua Tương Cát Khánh nói, ngươi nghĩ như thế nào? Chúng ta đồng ý hợp tác. Còn không có đợi Tương Cát Khánh nói chuyện, Hạ Lị Lị đột nhiên đi ra. Hạ tỷ, chúng ta cùng lắm thì không đi. Vì cái gì muốn hợp tác với bọn họ? Tương Cát Khánh bất mãn nói, coi như chúng ta không hợp tác, đi thẳng về, đoán chừng đối diện cũng sẽ không đồng ý. Hình Chiêu Vĩ đi đến Tương Cát Khánh trước mặt nhỏ, giọng nói, còn tốt, chỉ số thông minh online. Lý Vịnh Dạ nhẹ gật đầu, hắn nhìn thoáng qua Tiền Thiên Sư cùng Cố Đại Sư, hai cái lão nhân cũng nhẹ gật đầu, đã đều đồng ý hợp tác. Chúng ta liền thương lượng một chút, ai đi làm người kia chất đi, để ta đi. Trương Dương trước tiên đi ra nói, Dương ca, ta đi. Tương Cát Khánh đột nhiên đứng dậy nói, ta cảm giác không có người so ta thích hợp. Tương Cát Khánh lại nói một câu, Trương Dương lại lắc đầu nói, vẫn là ta đi, ta là thích hợp nhất. Lý Vịnh Dạ lông mày vũ nhíu chặt, tự hỏi rốt cuộc làm ai đi làm cái này con tin. Hắn ngay từ đầu là dự định để cho chính mình đi, thế nhưng là không nghĩ tới Trương Dương thế nhưng trước tiên nói ra để mình đi qua. Liền làm Trương Dương đi thôi. Lý Vịnh Dạ suy tư một hồi nói. Trương Dương nhẹ gật đầu hỏi, bọn họ ai sẽ tới đây bên này làm cái này con tin? Ta đoán chừng bọn họ cũng liền phái một cái tiểu lâu la tới. Tương Cát Khánh hừ một tiếng nói, ta đi qua lời nói, cái nào Kimiaki Inoue khả năng lại tới? Trương Dương cười ha hả nói, dù sao tên kia thực sợ hãi chính mình, không biết sẽ cùng mình nói như thế nào. Ngươi một hồi cùng hắn đi qua nói, liền nói ta đi làm con tin. Trương Dương cười một cái nói, Lý Vịnh Dạ cũng không rõ ràng Trương Dương trong hồ lô muốn làm cái gì. Hắn đi qua cùng đám kia người Nhật Bản đem sự tình nói đơn giản một chút. Yaobi Monroe suy tư ngạch một hồi, cuối cùng nhẹ gật đầu, hỏi Kimiaki Inoue bọn họ bên này ai đi làm cái này con tin. Kimiaki Inoue không chút do dự đề cử chính mình, nếu để cho hắn cùng cái kia Trương Dương cùng một chỗ. Trong lòng nghĩ nghĩ liền cảm giác đáng sợ. Ngươi muốn đi qua làm con tin? Lý Vịnh Dạ nghe được hắn muốn đi chính mình bên kia làm con tin, hơi sững sờ, trực tiếp hỏi ra tới. Kimiaki Inoue nhẹ gật đầu, hai bên nhất sau nắm tay. Yaobi Monroe dùng chính mình phiết chân tiếng Trung nói, hợp tác vui vẻ, hợp tác vui vẻ. Lý Vịnh Dạ mặt trên cũng mang theo mỉm cười nói, Trương Dương thì là đi người Nhật Bản bên kia làm con tin. Nhìn thấy Trương Dương cái này ôn thần, hắn vội vàng đi tới Lý Vịnh Yoruichi trong người đi đường. Trương Dương cười cười, gia hỏa này nhìn thấy chính mình thật là cùng nhìn thấy quỷ đồng dạng. Kimiaki Inoue đi qua về sau, lấy ra trên tay mình một cái bản đồ nói, đây là ta lời nói trọng kim mua một tấm bản đồ. Tại cách đó không xa, Trương Dương nghe nói như thế, kém chút bật cười, trước đó Lý Vịnh Dạ cũng đã nói một câu nói như vậy. Trương Dương đi theo một đám người Nhật Bản vội vàng đi tới. Nhìn thấy tấm bản đồ kia thời điểm, Trương Dương thổi phù một tiếng bật cười. Ngươi cười cái gì? Kimiaki Inoue tức giận nói. Lúc này Lý Vịnh Dạ cũng lấy ra một tấm bản đồ nói, ta cũng mua một cái cùng ngươi giống nhau như đúc bản đồ. Mọi người thấy hai chương bản đồ đều trở nên bắt đầu trầm mặc. Cái này hai chương bản đồ thật là giống nhau như đúc, liền nó phía trên đánh dấu đều là giống nhau. Kimiaki Inoue nhìn thấy cái này bản đồ thời điểm hơi sững sờ, hắn vội vàng cầm lên tấm bản đồ kia nói, không đúng, ta mua tấm bản đồ này thời điểm người kia cùng ta nói liền có như vậy một chương a. Hắn cũng là cùng ta nói như vậy. Lý Vịnh Dạ nhẹ gật đầu nói, cho nên các ngươi nổ ba lần là tại nổ địa phương nào? Nghe nói như thế, Tương Cát Khánh cũng cười. Hắn vội vàng đi tới nhìn bọn họ nổ ra một cái hố to, mà cái rãnh to kia trong vẫn như cũ đều là tảng đá. Ha ha ha, wow. Tương Cát Khánh nhìn thấy cái dạng này, không hề cố kỵ cười ra tiếng. Bọn họ cái này cách làm thật sự là quá có tài. Kimiaki Inoue cùng Lý Vịnh Dạ hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không biết nên cái gì. Chủ yếu là cái này lang băm mộ nơi này người biết thật sự là quá ít, căn bản không có người biết có nơi này. Thế nhưng là cái kia bán đất đồ thật là một cái lợi hại người. Không biết hắn có phải hay không còn có bán cái khác bản đồ. Đã bản đồ là giả, vậy chúng ta bây giờ phải làm gì? Tương Cát Khánh cười ha ha nói. Kimiaki Inoue tức phận đem bản đồ xé một cái nhão nhoẹt. Hắn nơi này lẩm bẩm, đoán chừng đám người nghe không hiểu lời nói, đoán chừng là đang mắng cái kia bán đất đồ. Nhìn thấy đối diện lần nữa ăn mệt, không chút nào che giấu nụ cười trên mặt. Có gì đáng cười? Kimiaki Inoue nhìn em Tương Cát Khánh nụ cười trên mặt tức giận nói. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.